Thần y Vương Phi, Vương gia Chánh gia. Chương 83, góc truyện audio.com. Có lẽ Triệu Khương Lan lấy làm thủ vui, coi như một đồ vật để chơi đùa. Mộ Dung Bắc Uyên có chút nghĩ viển vông. Thẩm Hy Nguyệt cười ngọt ngào. Thần thiếp đa tạ Vương gia. Thẩm Hy Nguyệt vừa đi, Mộ Dung Bắc Hải đẩy xe lăn đi tới. Trong mặt có một tia trách cứ. Lão tử, để đưa Càn Khôn Châu cho chắc phi của đệ. Đúng vậy, có lẽ Tam ca cũng đã nghe thấy rồi. Nàng ấy ngủ không ngon. Cho nên, ta chưa bao giờ nghe nói Càn Khôn Châu có khả năng giúp ngủ ngon và làm dịu thần kinh. Thẩm chắc phi đã nghe nó ở đâu đờ. Chấm, Mộ Dung Bắc Uyên sửng sốt một chút. Không nói gì, Mộ Dung Bắc Hải nghiêm túc nhìn hắn. Đệ đã hứa với Khương Lan, lấy được phần thưởng sẽ đưa cho nàng ấy. Ta thấy thái độ năm nay của đệ không giống như mất lơ là. Ta còn tưởng đệ cố ý tranh giành thay nàng ấy. Không có, Mộ Dung Bắc Uyên có chút cáu kỉnh khi bị chất vấn. Đệ chưa bao giờ hứa nếu lấy được Càn Khôn Châu sẽ đưa nó cho nàng ấy. Cho dù đệ không có tự mình nói đồng ý, nàng ấy cũng là vương phi của đệ. Chẳng lẽ ở trong lòng đệ, nàng ấy thật sự không bằng thân thiếp sao? Lão tử, dựa vào cái gì mà nàng ấy bị đệ xem nhẹ như vậy? Mộ Dung Bắc Uyên hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Bắc Hải. Đệ đối xử với thể thiếp của đệ như thế nào cũng không liên quan gì đến Tam ca. Tam ca, đây là chuyện của nhà đệ. Huynh đừng nhúng tay vào thì hơn. Mộ Dung Bắc Hải nhàn nhạt liếc hắn một cái. Xoay người rời đi. Sáng mai vào cung. Hãn quay ngang dặn dò với thị vệ của mình. Bản vương muốn đi gặp mẫu hậu. Triệu Khương Lan xoa mặt cho thích phu nhân. Để thúc đẩy lưu thông máu loại bỏ máu ứ động. Hai mẹ con nói chuyện một lúc nang moi roi di. Lúc trở lại từ vương phủ, không biết Mộ Dung Bắc Uyên đã đi đâu. Ngược lại là Mộ Dung Bắc Hải ở trước sân đọc sách. Rất yên tĩnh, nàng muốn quên đi chuyện không vui trước đó của mình. Liền giả vờ vui vẻ bước tới gọi người. Tam ca, về rồi à, thế nào? Ở triệu phủ không có ai làm khó muội chứ. Mộ Dung Bắc Hải cũng biết quận chúa Di Thanh đã gả cho Triệu Đường. Chèn ép chính thất của ông ta. Cho nên hắn mới hỏi như vậy. Triệu Khương Lan lắc đầu. Không có. Hắn đặt sách xuống. Nhưng ánh mắt lại vô tình rơi vào đầu ngón tay của nàng. Không khỏi sửng sốt. Khương Lan, tay muội bị sao vậy? Thế chất của nàng khác với người thường. Máu có tác dụng cực kỳ hiếm gặp. Nhưng có một vấn đề khác. Đó là một khi đã bị thương thì không dễ lành lại. Vừa nãy nàng cần ngón tay của mình quá mạnh, cần ra miệng vết thương khá lớn. Thật ra trước khi trở về nàng đã rửa sạch sẽ rồi. Không muốn bị chú ý nên không băng bỏ lại. Ai mà biết vừa về đến phủ nó lại chảy máu. Vẻ mặt của Triệu Khương Lan không chút thay đổi. Muội sơ ý đụng vào một vật cứng nên bị xước. Không sao đâu. Đúng rồi, gần đây Tam ca có nằm mơ thấy hung thủ Long. Vẻ mặt lần trước vẽ cũng không sai biệt lắm. Còn thiếu cái gì? Hắn chỉ đành nói. Một đôi mắt, không nhớ rõ lắm. Ô, nàng nhân cơ hội nặn ra thêm hai giọt máu. Đưa cho hãng, uống đi. Có lẽ ngày mai có thể vẽ ra được. Vết thương ở cổ tay là do đầu gây ra. Mộ Dung Bắc Hải trầm giọng nói. Khi nàng giơ tay lên, hơi lộ ra cổ tay. Muốn giấu đi nhưng vẫn bị phát hiện. Đây là lúc quận chúa Di Thanh ra tay. Bị móng tay của bà ta cào để lại. Triệu Khương Lan nhìn thoảng qua vẻ mặt của Mộ Dung Bắc Hải, chỉ cảm thấy không thể che giấu được nữa. Thở dài ngồi xuống. Không lừa huynh nữa. Muội vừa rồi trở về ầm ĩ một trận. Nàng nói ngắn gọn về vấn đề này. Giả vờ nói đùa. Muội rất hung dữ. Có lẽ quận chúa sẽ không làm phiền mẹ muội nữa. Lúc muội còn nhỏ, có phải là chịu nhiều đau khổ không? Nghe nàng miêu tả, đây là điều đầu tiên Mộ Dung Bắc Hải nghĩ đến. Triệu Khương Lan sửng sốt, Nhưng ký ức của nàng vốn đã là nguyên bản. Nói không chịu khổ là không có khả năng. Nhưng dường như chưa từng có ai quan tâm đến vấn đề này. Khi Mộ Dung Bắc Hải hỏi chuyện này, trong lòng nàng cảm thấy chua xót, trong mắt có chút ẩm ướt. Khi hai người đang nói chuyện, Thẩm Hy Nguyệt và người hầu, Khê Lạc của nàng ta từ xa đến gần. Khê Hà nhìn thấy Mộ Dung Bắc Hải thì bĩu môi, nói nhỏ với Thẩm Hy Nguyệt, "Trác phi, Vương phi thật sự không đứng đắn. Vương gia nhà chúng ta không có mặt là nàng ta liền cùng Tam Vương gia ở cùng nhau. Chuyện này mà để người ngoài thấy được, không biết sẽ nói vương phủ của chúng ta như thế nào đây." Trong mặt của Thẩm Hy Nguyệt cũng có chút mỉa mai, nhưng không hề để lộ ra trên mặt, chỉ nhẹ giọng nói, "Đừng để nàng ta nghe thấy." Nói ít thôi, Triệu Khương Lan không có nghe thấy, nhưng ánh mắt của Mộ Dung Bắc Hải đột nhiên lạnh lùng. Vô thức nắm chặt ngón tay trái. Khi bọn đến gần hơn, Khê Hà cố ý cao giọng và nói với Thẩm Hy Nguyệt, "Trác phi, Càn Khôn Châu mà vương gia tăng người có thể cho vào một túi nhỏ mang theo bên người. Như vậy cũng không sợ nó lần rơi làm mất." Ngón tay của Triệu Khương Lan dừng lại. Một sự mất mát không thể giải thích được dâng lên. Nàng không có quay đầu nhìn lại, thấp giọng hỏi, "Tử vương gia đưa Càn Khôn Châu cho nàng ta à?" "Ừ," Mộ Dung Bắc Hải muốn an ủi nàng, nhưng không phải là lão tử chủ động đưa đâu, là Thẩm Hy Nguyệt nói ngủ không ngon, tự mình mở miệng muốn nó. Nàng cười khổ, "Có gì khác nhau chứ? Có phải muội chưa từng mở miệng nói muốn đâu? Muội không sánh được với người trong lòng của huynh ấy." "Thôi quên đi." Cách chương.